Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, khai chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO256199 đã tặng nguyệt phiếu, lão đại. Lão đại, một người đàn ông ở ngân huyện cầu lớn bên trên bên trong tiểu khu. Một chàng cao tầng nhà lầu hạ. Một bên kêu một bên vọt vào cửa bên trong. Theo thang lầu, hắn rất nhanh đi lên 3 tầng không gian. Mở ra cửa chống trộm trong. Một cái đầu có chút đầu lộ vẻ được khá lớn người đàn ông. Mở miệng quát mắng, người mẹ nó cũng sẽ không nhỏ tiếng một chút. Tam Mao không ở nơi này. Các người đám này thằng nhóc con liền không có một chút quy củ. Lão đại, ta thấy điểm giao dịch Tam Ca từ cứ điểm phương hướng tới. Tiểu đệ có chút khẩn trương lắp bắp hạ, nhưng là lời hắn ở giữa nội dung, vẫn bị Phan Đại Đầu nghe được rõ ràng. Tam Mao bởi vì thi đấu bị thương, cho nên lần hành động này đóng nhờ cho Đại Ngọc, nhưng là hắn như cũ không yên tâm. Cộng thêm lần giao dịch này điểm hành động, tiết lộ ra một tia quỷ dị, liền Trần Long Ninh Giang Tứ Hùng các người cũng toàn bộ điều động. Cái này làm cho hắn không yên lòng, mình đi theo tới, trấn giữ trong bang, lúc này nghe được tuần tra tiểu đệ vậy ngoài ý liệu lời nói. Hắn trực tiếp chạy đến cửa sổ một bên, nắm lên ống dòm hướng xa xa quan sát, quả nhiên. Một đầu hung mãnh khổng lồ cơ giới quái thú, ở trên đường xe chạy như điên, ngay tức thì vượt qua ngân huyện cầu lớn, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Tam Ca cũng tới, chuyện lần này, quả nhiên như ta dự liệu như nhau, đặc biệt không đơn giản, chính là không biết lần này rốt cuộc là một tình huống gì. Chúng ta như vậy theo ở phía sau, là phúc hay họa? Phan Đại Đầu trong miệng lẩm bẩm. Chân mày nhíu thật chặt, hiển nhiên trong lòng đối với không biết sự việc, đặc biệt cảnh giác, lấy thường ngày thông lệ, điểm giao dịch nhiệm vụ sau khi kết thúc, đều sẽ có ăn thịt, nhưng là lần giao dịch này điểm hành động và trước kia hoàn toàn không cùng. Cao tầng chiến lược mạnh nhất dốc toàn bộ ra, liền Tam Ca giao dịch này điểm chủ nhân cũng tự mình hành động. Cái này làm cho hắn nhớ lại ban đầu ở sân bay cứ điểm một ít nhớ lại. Hắn lúc này mở miệng hét, và tuần tra các huynh đệ giao phó đi xuống. Thi hành tác chiến canh gác, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng kịp thời báo cáo. Còn có thông báo Đại Ngọc, để cho hắn tác chiến tiểu tổ, đi lên họp, để cho thả ra ngoài còi cửa, đều trở lại. Lần giao dịch này điểm sự việc không đơn giản. Nhìn nhận lời đi xuống tiểu đệ lui ra cửa. Phan Đại Đầu đốt thuốc lá. Trong lòng như cũ tâm thần không yên. Cái gì? Tam Ca cũng đã tới. Đúng vậy, lão đại, điểm giao dịch thủ lãnh. Đều đã tiến vào Younger hãng may quần áo. Hơn nữa chúng ta từ cao tầng nhà lầu ngắm nhìn. Bên kia đi ra ngoài đội ngũ. Dường như ở trước chạng vạng tối đã trở về. Vẫn là miếu trung công dựa vào huyện Phụng Hóa Giang bên trên bên trong tiểu khu. Một chàng cao tầng nhà dân bên trong. Một đám người tụ tập ở chỗ này. Thảo luận xong đối diện Younger hãng may quần áo bên trong. Điểm giao dịch nhân viên chiều hướng. Cũng là vì muốn đi theo điểm giao dịch phía sau ăn thịt đoàn thể và bang hội. Cái tiểu khu này bên trong. Quen nhau không quen biết, từng cái lớn nhỏ không đồng nhất bang hội, lại đem toàn bộ to lớn tiểu khu, cũng toàn bộ chiếm cứ tràn đầy đương đương. Những thứ này bang hội trong, không sai biệt lắm bây giờ cũng bởi vì Tưởng Sơn đột nhiên xuất hiện. Để cho bọn họ đổi được vô cùng khẩn trương, liền một ít lẫn nhau bang hội bởi vì lợi ích va chạm, đều đã buông xuống. Bọn họ đều cảm giác được lần giao dịch này điểm hành động. Thấu nhập trước một tia kiểu khác quỷ dị. Rất nhiều bang hội đều đã có chút do dự. Nhưng là nhớ tới điểm giao dịch nhiệm vụ sau khi kết thúc. Vậy ngon cám dỗ lợi ích. Bọn họ cũng cắn răng ở quấn quýt phải chăng cần phải kiên trì. Dẫu sao, bất kỳ sự việc đều phải cần mạo hiểm. Chỉ như vậy, ở ngay tức thì, trạng vạng tối thiên đến gần đen xuống đồng thời. Dựa vào huyện Phụng Hóa bên cạnh, ngân huyện cầu lớn một đầu khác, tất cả cái tiểu khu và nhà cửa bên trong. Những thứ này xốc xếch chạy điểm giao dịch mà đến các bang hội. Đều bắt đầu cao độ canh gác đứng lên. Bọn họ đều đang đợi cầu lớn một đầu khác. Ở Younger hãng may quần áo bên trong. Điểm giao dịch nhân viên sau này hành động. Tam ca, tam ca, tam ca. Từng tiếng tiếng gọi. Theo tưởng Sơn nhảy xuống tiểu hắc phần lưng. Để cho mọi người ở đây. Đều không tự chủ được đến gần người đàn ông này. Tưởng Sơn khoát tay một cái. Sau đó không nói một lời. Đi vào hãng may quần áo phòng khách. Mà tiểu hắc vậy từ rộng rãi trong cửa chậm rãi đi theo tới. Tình huống như thế nào? Xà tích thú và thi chuột thú tình huống. Chúng đã lan tràn tới địa phương nào? Bên trên Bảo Huy, trực tiếp đuổi theo mở miệng nói. Đã đến đường Thạch Thế. Bộ phận này cảm giác là bộ đội tiên phong. Đại đa số là thi chuột thú. Xen lẫn một ít số ít xà tích thú. Chúng đúng là tìm con mồi. Mỗi cái tiểu khu và nhà cửa cũng sẽ không bỏ qua. Tưởng Sơn gật đầu một cái, đi lên thang lầu, sau đó ở Ninh Giang dưới sự hướng dẫn tiến vào phòng làm việc. Đi tới trước bàn làm việc, vậy chen chúc hỗn loạn máy vi tính xách tay trước màn ảnh. Từng cái lớn nhỏ không đồng nhất trên màn ảnh, khắp nơi đều là hình ảnh, có thể thấy một ít trong hình. Nhiều thi chuột thú cùng với xà tích thú đang không ngừng dâng trào. Họ là tiến vào tiểu khu hoặc là tiến vào bên đường cửa tiệm. Liền đang xây xe điện ngầm cửa ra vào. Cũng xông vào, nhìn dáng dấp, tình huống không quá hay. Tính toán không cần ngày mai. Tối hôm nay đêm khuya, những người này thì biết dựa vào bên này tìm tới đây. Và chúng ta đụng tới một chỗ. Tưởng Sơn thì thầm trong miệng, chân mày hơi nhíu, cái này làm cho nghe được lời hắn mọi người. Cũng thầm chấp nhận tin tức này, phái cơ giới chim đi nhạc xã xa xa xem qua không có. Những thứ này thú nhân hóa tấn công tản như vậy mờ. Số lượng nhiều như vậy, chúng sau này quân đội vẫn là như vậy đông đảo sao? Có xem qua không? Vẫn là Bảo Huy, cầm máy tính bảng. Giờ đến Tưởng Sơn trước mặt, mở miệng trả lời, tam ca, trước mắt không có tìm được bất kỳ thú nhân hóa xào huyệt. Nhưng là phương hướng có thể chắc chắn, vẫn là nhạc xã xa xa hướng huyện Phụng Hóa thôn trang. Xà tích thú và thi chuột thú số lượng, theo bọn chúng lan truyền mở, đang không ngừng giảm thiểu, không có chúng ta tưởng tượng như vậy khoa trương số lượng. Lấy không chính xác thống kê, thì chuột thú số lượng ở trên 100 con trở lên, mà xà tích thú hẳn ở 50 chừng. Tưởng Sơn nhận lấy máy tính bảng, nhìn coi như ngoài cửa sổ thiên dần dần đen xuống, nhưng là từ laser chim trong tầm mắt phản hồi tới đây hình ảnh. Như cũ vô cùng rõ ràng, bởi vì laser chim trong tầm mắt, từ mang theo nhìn ban đêm chức năng, số lượng vẫn là rất nhiều. Cũng không biết những thứ này xuất hiện ở nơi này thú nhân hóa. Rốt cuộc có phải hay không chúng trong xào huyệt toàn bộ lực lượng? Đây là một cái vô cùng nguy hiểm vấn đề. Quả thật, Tưởng Sơn nói điểm chủ yếu. Nếu như những thứ này thú nhân hóa là cái này không biết xào huyệt toàn bộ lực lượng. Vậy bọn họ tối thiểu biết mình lực lượng của địch nhân và số lượng. Nếu như những thứ này thú nhân hóa. Vẫn chỉ là cái này không biết xào huyệt một số lượng. Vậy bọn họ thì biết vô cùng nguy hiểm và bị động. Khi bọn hắn và thú nhân hóa gặp nhau giao chiến thời điểm. Ở chúng thủ lãnh dưới sự hướng dẫn. Những cái kia có thể tồn tại ở trong xào huyệt mới thú nhân hóa. Giống như tân sinh lực lượng vậy. Lần nữa gia nhập chiến đấu. Như vậy tình huống phát sinh. Sẽ lật đổ chiến cuộc. Ta cũng và các người nói, ở ban đầu sân bay bên trong cứ điểm, đã xuất hiện một cái tương tự xà tích thú thủ lãnh quái vật. Ta không biết cái quái vật này và ban đầu Chu Sán có liên lạc hay không. Nhưng là muốn đánh tan lần này quỷ dị thú triều, nó nhất định là mấu chốt. Ta thì đi sẽ ném nó. Các người nghe cho kỹ. Tiểu đội thứ ba do Trần Long thống lĩnh, Ninh Giang Quang đầu quyền phụ trợ, xuất phát đến đường Thạch Thế nghênh chiến, nơi đó thú nhân hóa. Bảo Huy dẫn tiểu đội thứ tư, hết khả năng hấp dẫn lan truyền đến xa xa thú nhân hóa, để cho chúng không muốn khuếch tán quá xa. Còn có đối với xà tích thú đại quân, muốn vô thì vô khắc quản chế và nắm giữ, kịp thời và Trần Long bọn họ câu thông. Gặp phải thú nhân hóa, không chừa một mống, cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài, toàn bộ cho cùng tiểu đội thứ ba, bọn họ là chiến lực chủ yếu. Tiểu đội thứ tư chủ yếu phụ trách điều tra và hấp dẫn. Mang tới 10 con giới thú, như cũ mang đi 5 con. Bây giờ, ăn cơm nhanh một chút. Sau khi ăn xong nửa giờ, lập tức lên đường, Ninh Giang Trần Long Cường đầu chọc cùng với Bảo Huy. Cả người bộc phát ra vô tận khí thế, đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực, mở miệng hô, rõ ràng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyency.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nat-gạch-nối-nam-vung.vn/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.